Đỉnh cao phú quý, chương 1258. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người xinh đẹp giọng điệu lạnh lùng hỏi lại. Người nghi ngờ ta là ngàn đô sao? Không, không, ta không dám. Hắn kịch liệt run rẩy xua tay. Ai dám đặt câu hỏi về trang web của chùm lừa? Và ai cũng biết rằng ông chủ của vụ cháy là rất công bằng và công bằng. Vì vậy có rất nhiều con bạc, cho dù là mở sòng bạc cũng cần phải nói lời trung thực. Nếu hắn dám nói ra lời nói thật của ông chủ, hắn nhất định chịu không nổi. Sau đó, cô gái xinh đẹp nhìn Trình Uyên một cách nghiêm túc. Thật ra, Trình Uyên đang đeo kính và đeo khẩu trang. Dù có nhìn thế nào thì cô cũng không thể nhìn thấy Trình Uyên trông như thế nào. Cô ấy chỉ cười nhẹ nói. Khách ơi, bạn thật may mắn, Trình Uyên cười đáp lại. Tướng quân, những người khác tức giận đến mức suýt nôn ra máu. Nima này là trung bình. Đừng nói nhảm nữa, nếu cậu có khả năng thì lại tới. Người đàn ông mập mạp lại rất không muốn kêu lên. Không đợi Trình Uyên đồng ý, anh ta trực tiếp đẩy hết 1 triệu chip còn lại của mình xuống mức nhỏ. Tức giận nói. Có loại cậu tiếp tục mua lớn. Tất cả đều áp lực. Ai không ép ai là đồ cặn bã. Trình Uyên đã không đặt cược bất kỳ khoản tiền nào. Vì vậy đương nhiên nó sẽ không phải là bội số. Xác suất hay tương tự. Nhưng anh biết rằng anh không chỉ thắng tiền từ những người này. Mà còn rất nhiều tiền từ nhà cái. Vốn dĩ muốn dừng cuộc chơi để lấy một cái khác. Nhưng béo và những người khác dường như cũng giống như anh. Lời nói đều ở đây. Hắn sao có thể bị coi như đồ lưu manh trước mặt một nhân vật nhỏ bé như vậy? Lần này, không đợi người đẹp tung xúc sắc, anh ta đã trực tiếp đẩy toàn bộ số tiền lên trên. Sau đó, anh ta cầm cái bàn bằng cả hai tay, mỉm cười với cô gái xinh đẹp và nói, "Bắt đầu thôi." Cô chủ quán xinh đẹp ngạc nhiên nhìn Trình Uyên, lại ân cần nhắc nhở. Khách à, rất hiếm khi có 5 con lớn liên tiếp. Anh có chắc tiếp tục ấn lớn không? Điều đó có nghĩa là, về cơ bản là không thể giữ 6 liên tiếp vẫn lớn. Nhưng Trình Uyên đã gật đầu chắc chắn và nói. Tôi chắc chắn, lúc này, Duji không biết phải nói gì. Nữ hài tử xinh đẹp không nói nhiều lời. Cầm lên cái chén sàng tiếp tục bay lên bay xuống. Sau đó kịch liệt đáp xuống. Khi cốc sàng lại mở ra. Hầu như tất cả mọi người đều hít một hơi. Điều này, làm sao vậy? Chết tiệt, mọi người cảm thán. Vâng, nó vẫn còn lớn lần này. 6 liên tiếp, người đẹp mở miệng nhỏ. Nhất thời quên mất phải nói cái gì. Thật lâu cũng không dễ dàng. Nhưng Đồ Cát nhìn Trình Uyên lúc này, giống như đang nhìn một con quái vật. Không chỉ Đồ Cát mà hầu như tất cả mọi người đều có vẻ ngoài này. Sau tay của Trình Uyên, anh đã thắng hơn 5 triệu. Nhìn người phục vụ phía sau, hắn lúc này cũng toát mồ hôi hột. Vừa rồi cô ấy với vẻ mặt khinh thường nghĩ rằng Trình Uyên muốn thắng 10 triệu là một giấc mơ viển vông. Kết quả là cô ấy chỉ chơi 3 viên xúc sắc là đủ một nửa. Mọi người bắt đầu nghi ngờ cuộc sống. Cách chương.